Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330, Hỏa Kỳ Lân truyền thừa. Các ngươi muốn đi vào? Hỏa Kỳ Lân nghe xong kinh hãi, cùng tại cái này ngồi chờ chết, còn không bằng đi mạo hiểm thử một chút. Dương Niệm nói ra, bị vây ở chỗ này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Có thể các ngươi gần như không có khả năng tiếp cận thanh đồng cổ thụ. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy Dương Niệm quá mức điên cuồng, thì liền ác ma cường giả đều không thể tiến vào một khu vực như vậy. Quá nguy hiểm, không phải Hỏa Kỳ Lân không có can đảm, mà chính là ác ma kia trong đảo thật quá kinh khủng. Vạn năm đến nay đều không có ác ma có thể theo thanh đồng cổ thụ thoát đi ra ngoài. Hắn hung hiểm thì có thể thấy được lốm đốm, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Không mạo hiểm, mãi mãi cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Dương Niệm nói ra, Dương Niệm rất sớm liền ý thức được mạo hiểm cùng kỳ ngộ quan hệ trong đó. Không dám dũng cảm phóng ra một bước, sợ đầu sợ đuôi, dạng này người đã định trước cả đời bình thường. Phàm là có thành tựu người, nhất định bốc lên qua người khác, không dám mạo hiểm hiểm. Ta cảm thấy trưởng môn nói đúng, Dịch Đại Xuyên ủng hộ. Về sau không không phái bọn người ào ào gật đầu. Đại Bạch nói, ở chỗ này kéo dài hơi tàn sống sót, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cùng sống được ảm đạm vô quang, không bằng đi kinh lịch một phen điên cuồng. Hỏa Kỳ Lân trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, còn là các ngươi so ta có dũng khí. Lời nói lầu không thấy Hỏa Kỳ Lân như thế nào động tác. Một trương thẻ chứng minh bỗng nhiên tại nó trước người nổi lên. Đây là thân phận của ta thẻ, bên trong chứa đựng 1 triệu điểm cống hiến. Các ngươi đi vào về sau, có lẽ có thể cần phải, ta có thể giúp các ngươi thì chỉ có nhiều như vậy. Hỏa Kỳ Lân càng suy yếu, Dương Niệm duỗi tay nắm lấy Hỏa Kỳ Lân thẻ chứng minh, nói, cảm ơn, không cần cảm ơn ta, ngươi không phải cũng đã cứu ta nhất mệnh a? Tuy nhiên chết là chuyện sớm hay muộn, Hỏa Kỳ Lân yếu ớt nói, bất quá trước khi chết, ta muốn đem lực lượng của ta truyền thừa cho hắn. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt rơi vào Hướng Vân Phi trên thân, Hướng Vân Phi thân thể hơi chấn động một chút, khó có thể tin nói, ta, tại không không phái chúng thiên tài bên trong, Hướng Vân Phi theo lúc đầu tự ngạo, biến đến có chút tự ti, Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên thậm chí là Trương Phàm, hiện tại hắn đều có chút đuổi không kịp cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình cùng bọn hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho nên hắn một mực đang nỗ lực truy đuổi, nhưng rất khó truy đuổi phía trên. Hắn biết lấy thiên phú của hắn, coi như Hỏa Kỳ Lân muốn truyền thừa lực lượng, cũng không tới phiên hắn. Cho nên Hỏa Kỳ Lân nhìn về phía hắn thời điểm, Hướng Vân Phi vô cùng kinh ngạc. Không tệ, Hỏa Kỳ Lân khẳng định nói. Vì cái gì? Là ta, cứ việc Hỏa Kỳ Lân ngữ khí đã 10 phần khẳng định. Nhưng Hướng Vân Phi vẫn là không lớn dám tin tưởng. Duyên phận loại sự tình này, không có vì cái gì. Hỏa Kỳ Lân không có quá nhiều giải thích. Nếu như ngươi thật cần một đáp án, ta chỉ có thể nói huyết mạch của ngươi thích hợp nhất kế thừa Kỳ Lân huyết mạch. Nhìn đến ngươi thứ nhất mắt, loại huyết mạch kia hô ứng ta thì cảm ứng được. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Có lẽ, chờ ngươi cường đại lên, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngươi, có bằng lòng hay không kế thừa lực lượng của ta? Hỏa Kỳ Lân trưng cầu Hướng Vân Phi ý kiến. Hướng Vân Phi có chút mộng, có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Hắn nhìn về phía Dương Niệm. Dương Niệm thì nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đáp ứng. Loại chuyện tốt này, không cần thì phí, đương nhiên nguyện ý, Hướng Vân Phi nói. Vậy thì tốt, ngươi qua đây. Hỏa Kỳ Lân bắt chuyện Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi cung kính tiến lên, mới vừa ở Hỏa Kỳ Lân trước mặt đứng lại. Hỏa Kỳ Lân trong miệng đột nhiên phun ra một khỏa nội đan. nội đan nổi bồng bềnh giữa không trung, bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy, chìm chìm nổi nổi. Đây là kỳ lân nội đan. Hỏa Hùng Lân nhìn Cổ Vân, ta suốt đời tu vi đều chứa đựng trong đó, chỉ bất quá ngươi bây giờ còn chưa có năng lực đem hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Dù sao thân thể của ngươi cường độ còn không đạt được, cho nên ta phong ấn bộ phận lực lượng, ngươi đem nuốt vào, ta đem tương ứng huyết mạch cùng công pháp truyền thừa ngươi. Tương lai theo tu vi của ngươi tinh tiến, kinh mạch củng cố, kỳ lân trong nội đan phong ấn lực lượng sẽ từ từ trả lại ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhanh chóng cường đại lên, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ lực lượng của ta. Không không phái bọn người nghe vậy đều là vì Hướng Vân Phi cảm thấy cao hứng. Bọn họ cũng đều biết Hướng Vân Phi tiến độ hoàn toàn chính xác so với bọn hắn chậm. Hiện tại tốt, Hướng Vân Phi có thể từ từ đuổi theo bọn họ tiết tấu. Đến lúc đó Trang Bức đại quân lại thêm một viên mãnh tướng, mà Kỳ Lân học phủ Sở Hạo ba người thì vạn phần hâm mộ, thậm chí còn có chút ghen ghét. Vì cái gì Hỏa Kỳ Lân không tuyển chọn bọn họ đâu? Một chút buồn bực, Hướng Vân Phi lên tiếng, hé miệng, sau đó Kỳ Lân nội đan liền từ từ bay vào trong miệng của hắn, theo vị trí hiểm yếu từ từ trượt xuống đến đan điền của hắn. Kỳ Lân nội đan nhập thể trong nháy mắt, Hướng Vân Phi trên thân bỗng nhiên nhảy nổi lên Kỳ Lân thú hỏa. Trên cánh tay hỏa hồng sắc Kỳ Lân lân phiến nổi lên. Ánh mắt của hắn trong chốc lát biến thành hỏa hồng sắc. Tóc cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc. Trong lúc nhất thời, giống một tôn cùng Hỏa Kỳ Lân ngự thú hợp thể ngự thú sư. Nhưng cùng ngự thú sư khác biệt chính là, trên người hắn cảm giác không thấy chút nào thú khí, mà chính là Kỳ Lân khí tức hoàn toàn tới hòa làm một thể. Một khắc này Hướng Vân Phi tựa như là Hỏa Kỳ Lân. A, bị ngọn lửa bao vây lấy, Hướng Vân Phi ra trên người trong nháy mắt bị thiêu đốt đến hỏa nhiệt nóng hổi. Bị bỏng, truyền thừa quá trình vô cùng tra tấn, ngươi nhất định phải kiên trì lên, không kiên trì nổi thời điểm ngươi thì hô ngừng, ta sẽ chậm dần huyết mạch rót vào. Hỏa Quỳ Vân nói. Hướng Vân Phi cắn răng, tới đi, ta có thể chịu đựng lấy. Không trải qua một phen mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Muốn đạt được lực lượng biến đến cường đại, tất nhiên sẽ chịu đựng thiên truy bách luyện. Hướng Vân Phi nghĩ đến rất thấu triệt. Hắn biết rõ không ai có thể tùy tiện thành công. Mỗi người thành công sau lưng, tất nhiên tràn đầy gian khổ và mồ hôi. Đương nhiên Dịch Đại Xuyên vận may như thế này chi tử ngoại trừ. Xem ra ta không nhìn lầm người. Cẩn thận, ta muốn bắt đầu, Hỏa Kỳ Lân nhắc nhở. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Kỳ Lân biến ảo thành nửa người nửa thú dáng vẻ. Trong tay kết xuất một cái kỳ quái ấn pháp. Sau đó trong cơ thể hắn huyết dịch theo ngón tay đầu ngón tay chảy xuôi mà ra, phiêu tán chí không bên trong, theo Hướng Vân Phi đỉnh đầu rót vào trong cơ thể của hắn. Kỳ Lân huyết dịch tại Hướng Vân Phi thể nội tùy ý chảy xuôi, tựa như một cái kẻ xâm lược, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn lúc đầu huyết dịch xua đuổi đến cánh tay, sau đó lại theo đầu ngón tay của hắn bước ra, hướng chảy Hỏa Kỳ Lân thể nội. Cái này mẹ nó là hoán huyết. Dương Niệm kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, không hề nghi ngờ Hỏa Kỳ Lân cùng Hướng Vân Phi chính đang trao đổi thể nội huyết dịch. Kỳ Lân huyết có rất cao nhiệt độ, tựa như là sôi trào nước sôi. Tại Hướng Vân Phi thể nội chảy xuôi qua địa phương, Hướng Vân Phi kinh mạch cùng huyết nhục đều bị độ cao tổn thương. Thậm chí ngay cả kinh mạch đều bốc cháy lên. Quá trình hết sức thống khổ, Hướng Vân Phi chảy ra mồ hôi nhanh chóng bị bốc hơi. Bờ môi ỉ vì quá mức khô ráo, hoàn toàn lên xác chóc ra, da thịt cũng rạn nứt ra, sau đó chảy ra thiêu đốt lên hỏa diễm Kỳ Lân huyết dịch. Loại kia cảm giác so lăng trì khổ hình còn muốn thống khổ gấp trăm ngàn lần. nhưng Hướng Vân Phi cũng là hán tử. Hắn biết mình cùng Cổ Vân đám người chênh lệch, quả thực là cắn răng chịu đựng, liền hừ một tiếng đều không có phát ra, càng không có nói nửa câu không kiên trì nổi. Lúc này tại Không Không Phái mỗi ngày luyện công buổi sáng, lực lượng luyện tập các loại huấn luyện chỗ tốt liền biểu dương đi ra. Phụ trọng luyện công buổi sáng rèn luyện không chỉ có là nhục thể của hắn, càng là ý chí của hắn. Một loại không khuất phục, không nhận thua, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, không vứt bỏ ý chí. Thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, thậm chí Dương Niệm đều cho rằng hắn đã đến có thể tiếp nhận cực hạn, chuẩn bị xuất thủ giúp đỡ. Nhưng Hướng Vân Phi cứng rắn là dựa vào lấy ý chí của mình vượt qua được. Truyền thừa quá trình kéo dài 4 canh giờ. Đến lúc cuối cùng một tia kỳ lân huyết tiến vào Hướng Vân Phi thể nội về sau, ầm vang một tiếng thật lớn, Hướng Vân Phi khí thế trên người liên tục tăng lên. Vậy mà một lần hành động phá vỡ mà vào huyền võ tầng thứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN